Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Võ Đạo Song Tu. Sư huynh, truy tìm lão đầu, Lâm Long cũng không định tiếp tục tìm hắn rồi. Hắn bị thiên lôi đánh trúng, bị thương thảm trọng, thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi làm nguy hại người nhà mình sự tình. Đợi thu thập thôn trưởng trở về, tại thu thập hắn, nghĩ tới đây, Lâm Long đi vào một chỗ góc tối không người, vận chuyển thánh thể quyết, kim giáp thành y, lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày xuất hiện. Trong chốc lát, Lâm Long toàn thân kim lóng lánh, tựa như tuyệt thế chiến thần, trên người phát ra cổ cường đại khí tức. Cổ hơi thở này làm cho người nhịn không được cúng bái. Nếu là Lâm Long dùng hiện tại cái này bộ hình dáng xuất hiện tại trước mặt người bình thường, bọn hắn nhất định sẽ đem Lâm Long dâng tặng như thần linh. Hơn nữa kiến miếu lập pho tượng, hàng đêm dâng hương cúng bái. Nhưng Lâm Long cũng không cái kia tâm tư. Lúc này tâm niệm vừa động, tại chỗ treo lên gió lớn. Mà Lâm Long thì là tựa như một quả như đạn pháo đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, giống như kim sắc tia chớp. Bên tai cuồng phong gào thét, trước mắt phong cảnh hóa thành một đầu thẳng tắp. Tốc độ kích thích, lại để cho Lâm Long rất hưởng thụ. Hắn thích nhất như vậy tốc độ cao nhất phi hành. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn thể xác và tinh thần sung sướng. Bất quá Lâm Long còn không có hưởng thụ bao lâu, tựu đi tới Vân Nam. Vân Nam là một tòa cũng không phát đạt thành thị. Tại ở nông thôn, có rất nhiều người đều ở tại trên núi cao. Bất quá bọn hắn tại đây phong cảnh yêu mỹ, không khí tươi mát. Nếu như nguyện ý, Lâm Long tình nguyện ở chỗ này, cũng không muốn ở tại thành phố lớn. Đi vào Vân Nam, Lâm Long cho Khổng Đông Tân gọi điện thoại, hỏi thăm vị trí cụ thể, sau đó lập tức chạy vội đi qua. Bọn hắn tại Vân Nam biên giới, lần lượt Myanmar biên giới, ở đâu là Hoa Hạ biên giới tuyến, có trọng binh gác, người bình thường căn bản không dám đi ở đâu. Hơn nữa núi cao rừng nhiệt đới mật, ít ai lui tới, độc xà mãnh thú khắp nơi trên đất. Hoa Hạ thành lập đất nước đến nay, có một câu, những lời này ẩn chứa thiên địa chí lý, bởi vì này câu nói lại để cho Hoa Hạ yêu quái chết tổn thương thảm trọng. Vốn khả dĩ thành tinh thành yêu đều bị bóp chết, có thể lưu lại không khỏi là có đại cơ duyên yêu hoặc là tinh, cái kia chính là thành lập đất nước về sau, động vật không thể thành tinh, mà ở Hoa Hạ biên giới thuộc về Myanmar thập vạn đại sơn ở bên trong, không bị những lời này ảnh hưởng, cho nên có rất nhiều yêu quái, chúng thành yêu thành tinh sẽ tại những địa phương này đóng quân. Có chút tại Hoa Hạ địa bàn, có chút tại Myanmar địa bàn, tăng thêm có trọng binh gác, pháp sư tới nơi này bắt yêu đô sẽ bị cho rằng vượt biên người đánh gục. Có thể nói, nơi này chính là yêu quái thiên đường. Hết thảy phạm tội phần tử thiên đường, từ nơi này đi ra ngoài phạm tội phần tử, đều rất tín quỷ quái. Bọn hắn thường xuyên đều bái tế quan công các loại có sát khí người. Trên người cũng sẽ biết đeo khu quỷ khu yêu ngọc bài ở trong đồ vật. Lâm Long không có nghỉ ngơi, căn cứ Khổng Đông Tân nói, đi vào Hoa Hạ cùng Myanmar biên giới lên, túm lấy tuần phòng đội ánh mắt. Hướng thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Không bao lâu, thần trí của hắn tựu dò xét đến Khổng Đông Tân bọn người. Thần thức quét qua, 1.500 người, không nhiều không ít, toàn bộ ở chỗ này. Lâm Long trực tiếp đáp xuống dưới, lại để cho nhìn như tại nghỉ ngơi Khổng Đông Tân đột nhiên tạc lên. Khẽ quát một tiếng, ai, là ta. Lâm Long theo một khỏa thương thiên đại thụ sau đi ra. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Chứng kiến Lâm Long, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, Lâm Long lẳng lặng nói. Sau đó thần thức quét lướt, phát hiện 1.800 mét một trong sơn động có người. Là một gã thiên sư. Xem ra thôn trưởng bọn hắn ngay tại sơn động. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp mang theo mọi người đại quy mô lên núi động đi đến. Trên đường đi thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, gặp được vài cái tiểu yêu, đều bị Tử Tiêu Minh người giết. Bọn hắn không hổ là giết quỷ người, pháp thuật đều lộ ra cổ lăng lệ ác liệt sát khí. Cùng Mao Sơn bất đồng, Mao Sơn là bát, hơn 10 phút đồng hồ, 1.500 linh một người tới bên ngoài sơn động. Lâm Long đem tay phải phóng tới trên vai, ý bảo mọi người dừng bước lại, sau đó lấy ra 9981 mặt kỳ, hai tay hất lên, siêu, siêu, những này lá cờ chuẩn xác đem sơn động bao vây lại. Là ai? Đúng lúc này, trong sơn động cái kia giữ cửa thiên sư cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đi ra. Lâm Long thấy thế, lông mày nhíu lại, lúc này Huyền Phong chỉ sử xuất cường đại diệt sát linh hồn năng lực, chỉ dùng 5 ngón tay sẽ đem một gã thiên sư trung kỳ pháp sư diệt sát. Hay là cách không diệt sát, tại đây cách sơn động tối thiểu có hơn mấy chục mét. Chiêu thức ấy trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Tử Tiêu Minh mọi người. Lần này, bọn hắn đánh trong tưởng tượng phục Lâm Long, thiên sư trung kỳ đều bị miểu sát, bọn hắn còn có cái gì không phục? Chu lão đầu cùng Vương Ma Tử chưa thấy qua Lâm Long ra tay. Chỉ biết là Lâm Long rất lợi hại, cái này gặp được, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Minh chủ, chẳng lẽ ngươi là võ đạo song tu? Khổng Đông Tân nhịn không được hỏi. Võ đạo song tu, vừa rồi hắn nghe Miêu Cương cổ sư cũng là nói như vậy. Còn không có để ý, hiện tại lại nghe Khổng Đông Tân nói lên. Cái này võ đạo song tu chẳng lẽ tự là vũ kỹ cùng đạo pháp đồng thời tu luyện? Ngoại trừ ta, còn có người có thể lấy võ đạo song tu? Lâm Long nhịn không được khiếp sợ. Nếu có, cái loại người này mới thật sự là đích thiên tài. Vũ kỹ của mình hoàn toàn tự là dựa vào thánh thể quyết mà thôi. Không có thánh thể quyết, mình chính là bình thường pháp sư. Căn bản không có khả năng có hiện tại lợi hại như vậy. Minh chủ chẳng lẽ không biết võ đạo song tu? Không biết, trên cái thế giới này có giống như ta võ đạo song tu người? Lâm Long hỏi. Có, nhưng chỉ xuất hiện 2 cái. Cái thứ nhất tự là Mao Sơn Lăng Vân Tử. Hắn quá mức yêu nghiệt, bị người đánh thành trọng thương. Căn nhà nhỏ bé tại Côn Lôn Sơn, về sau bị hắn đồ đệ chữa cho tốt rồi. Đến ở hiện tại, Lăng Vân Tử tiền bối khủng bố đã là toàn bộ thế giới người lợi hại nhất đi à thứ hai võ đạo song tu. Đúng là hắn đồ đệ. Hắn đồ đệ càng thêm lợi hại. Truyền thuyết đánh vỡ hư không phi thăng thành tiên. Minh chủ, ngươi là đệ tam cái. Nghe đồn võ đạo song tu một đời so một đời lợi hại. Minh chủ, ngươi khẳng định so Lăng Vân Tử đồ đệ còn lợi hại hơn. Khổng Đông Tân ở nơi nào ra sức nói. Thật tình không biết, Lâm Long giờ phút này sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hắn lại vẫn có một sư huynh mười nhiều năm qua. Hắn vậy mà không có nghe sư phụ nhắc tới qua một chữ. Nếu không phải Khổng Đông Tân, chỉ sợ hắn một mực sẽ không biết hắn còn có một sư huynh à. Bất quá nói trở lại, như thế nào võ đạo song tu mọi người là Mao Sơn truyền nhân? Ở trong đó khẳng định có bí mật gì, bằng không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lập tức, Lâm Long mở miệng nói, ngươi yên tâm, tự là không có bọn hắn lợi hại, ta cũng sẽ biết mang dẫn các ngươi đi về hướng huy hoàng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước tiên đem cái này người ở bên trong tiêu diệt nói sau. Nói xong, Lâm Long hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, tự chứng kiến 81 mặt lá cờ lập tức toát ra ánh lửa. Ánh lửa trùng thiên, đem cả sơn động hoàn toàn vây quanh. cửu cửu quy nhất càn khôn trận tuy nhiên là diệt sát tai họa trận pháp. Đối với người không dùng được, nhưng có thể vây khốn người ở bên trong. Có thể vây khốn như vậy đủ rồi. Lâm Long muốn đúng là cái này hiệu quả. Chứng kiến cửu cửu quy nhất càn khôn trận, Khổng Đông Tân, Chu lão đầu, Vương Ma Tử đồng thời co rút lại hạ đồng tử, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chằm chằm vào Lâm Long, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại, kêu gọi mọi người đi theo Lâm Long xông vào sơn động chung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.